Mộng đại lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 114, bóng ma của thần 4. Góc truyện audio.com, Frank đang muốn ngăn cản, lưỡi dao đã đụng đến khuôn mặt tái nhợt không chút máu của Audi. Xẹt qua, ánh mắt rốt dán vào nơi vừa bị cắt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn muốn thử thêm một lần nữa, nhưng cánh tay bị Frank nắm chặt, ngài có thể đổi vị trí muốn thử mà. Frank dị thường kiên trì đề nghị. Rốt nói, ngươi không biết dùng mặt cậu ta là tiện nhất sao? Cánh tay cậu ta ở tít dưới nước. Frank dùng tay kia nhẹ nhàng nâng cánh tay Audi lên. Giống như đây không phải một cánh tay mà là một món đồ sứ quý giá. Rốt nói, thân thể cậu ta hiện giờ ngươi có vứt ra đường cho xe ngựa lăn qua cũng không sao. Frank hỏi, không cần thử lại à? Hình như cậu đang suy nghĩ có nên thả cánh tay vào không? Người lâm vào bể tình thì không thể dùng lý trí bình thường để suy xét. Rốt không nói gì đè lại cánh tay Audi, hung hăng cắt dao qua. Dù đã thử nghiệm ở mặt, nhưng trong nháy mắt chém xuống tay, tim Frank vẫn siết chặt, mãi đến khi không thấy vết thương trên tay mới nhẹ thở phào. Rốt lấy từ túi không gian ra một phong thư, nhanh chóng viết vài chữ. Sau đó triệu hồi một bộ xương, nhét thư vào miệng nó, vỗ vỗ đầu nó, đi đi, Frank kinh ngạc, trong xe ngựa cũng triệu hồi xương khô được à? Rốt càng kinh ngạc, chẳng lẽ lần nào ngươi cũng triệu hồi trên mặt đất? Frank gật đầu, Rốt nói, vậy nhất định ngươi đã lầm lẫn chúng với cây cối rồi. Chúng nó được triệu hồi từ vong linh giới, không cần đất đai màu mỡ gì hết. Frank đỏ mặt gật đầu. Cửa xe ngựa đột nhiên bị một cỗ quái lực mở ra. Hayden ôm Mandra phi như gió vào. Hai mắt Mandra sáng rực nhìn Audi. Hai tay đang định với vào thùng. Đã bị Hayden chặn nửa chừng. Hayden mỉm cười. Việc nặng thế này để ta làm đi. Hayden vừa định vươn tay. Lại bị Frank nhanh chân đến trước. Tôi làm quen rồi. Để tôi đến. Cánh tay Audi lần thứ hai bị nâng lên mặt nước. Nước đen như mực từ trên da thịt chảy xuống. Mandra cầm lấy con dao nhỏ của Rốt, chọc chọc, cắt cắt, lại chém chém, đều không tạo ra vết thương gì. Cuối cùng gật đầu nói, có thể tiến hành bước tiếp theo. Môi Frank run lên, còn tiếp tục nữa. Mandra đáp, hiện tại mới chỉ bảo dưỡng ổn thỏa bề ngoài. Vụ yêu là cơ thể sống, cho nên phải chữa trị sơ sơ một chút nội tạng bên trong. Nghe thấy hai chữ chữa trị, mắt Frank sáng lên, có thể sống lại, không thể, Mandra đáp, chỉ để bảo dưỡng anh ta chút thôi. Rốt hỏi, ngươi định làm thế nào? Mandra gật đầu, tôi muốn thử nước thần Quang Minh. Rốt quả quyết gạt bỏ, Quang Minh thần lực chuyên dùng để khắc chế ma pháp vong linh. Nếu nội tạng cậu ta bị nước thần Quang Minh ngấm vào, linh hồn nhất định không thể quay về, Mandra nói. Còn chưa thử qua, Rốt đáp, căn bản không cần thử. Đây là thưởng thức, Mandra hỏi, ông làm thế nào mà lên làm ma pháp sư cung đình được? Lúc này mà ngươi còn muốn đá xoáy ta à, Rốt bất mãn quẹt quẹt mũi. Bỗng nhớ ra, ngươi đang nói đến việc thích ứng với quang minh thần lực. Mandra đáp, ít nhất ảnh hưởng của quang minh thần lực đối với tôi không còn lớn như ban đầu. Về điểm ấy, Rốt cũng hiểu rõ. Khi hắn vừa đeo lên vòng tay có quang minh thần lực, cả người đau đớn tưởng muốn chết đi. Nhưng sau một thời gian, loại đau đớn này trở nên càng ngày càng nhẹ. Cùng lắm là không thể sử dụng ma pháp vong linh. Chẳng lẽ, bài xích của pháp sư vong linh với quang minh thần lực thật sự có thể biến mất thông qua thích ứng dần dần? Hắn há to mồm, kết luận này với quang minh thần hội và pháp sư vong linh mà nói. Có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nó có nghĩa là, chỉ cần pháp sư vong linh được bồi dưỡng thích ứng với quang minh thần lực từ nhỏ, bọn họ về sau sẽ không có thiên địch. Cùng suy nghĩ như vậy còn có Hayden. Dù lần đại chiến này đế quốc thành lập quân đoàn pháp sư vong linh, nhưng vẫn lo lắng đến tác dụng khắc chế trời sinh của quang minh thần lực với vong linh ma pháp. Quân đoàn này sẽ không phải chủ lực. Tác dụng lớn nhất là đối phó với quân đội Sang Tu. Hắn không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng nếu như lâu dài, phát hiện này sẽ có tác dụng quyết định. thay đổi cả chiến lược hắn đã sắp xếp. Tưởng tượng đến quân đoàn Pháp Sư Vong Linh ban đầu bị vây ở thế bị động sau khi thích ứng với quang minh thần lực sẽ phản kích đủ kiểu cán cân. Chiến tranh rất có khả năng sẽ triệt để nghiêng về một phía. Trong khi Rod và Hayden lâm vào trầm tư, Mandra nói cho Frank suy nghĩ của mình. Vụ yêu là sống, nhưng Audi đã chết, cho nên ta muốn thử chữa trị cơ thể anh ta, để các bộ phận khí quan trong cơ thể anh ta phục hồi như cũ. Nước thần quang minh không thể khởi tử hoàn sinh, chuyện này ai cũng biết. Nếu không, lấy quan hệ căng thẳng giữa nữ thần quang minh và tử thần, nhất định nàng sẽ rất thích ý được răng lưới bắt chim trước cửa vong linh giới. Frank hỏi, sau khi thân thể phục hồi như cũ thì sao? Mandra đáp, sau đó phải thường xuyên uống nước thuốc để duy trì. Bên trong cơ thể anh ta sẽ không bị hư thối. Frank hỏi, phải ăn hàng ngày. Mandra tỏ vẻ kỳ quái nhìn cậu. Chúng ta cũng phải ăn cơm hàng ngày. Cậu không cho là hai cái có gì khác nhau. Ta không biết ăn xong có cần bài tiết không? Điều này phải xem trong thực tế. Có lẽ còn phải khống chế lượng nước thuốc lần nữa. Cậu rút ra một quyển vở, ghi những chi tiết đó vào. Frank cũng lấy ra một quyển vở. Ngoại trừ hàng ngày phải uống nước thuốc để duy trì, còn phải lưu ý điều gì không? Mandra đáp, vì bề ngoài của Vu Yêu được bảo dưỡng tốt hơn Vu Thi. Nhưng tốt nhất hàng năm phải bảo dưỡng lại, cũng không có gì phiền toái. Ít hơn số lần con người tắm rửa nhiều. Frank hỏi, cậu ấy có thể tắm không? Mandra đáp, đương nhiên có thể, tuy rằng không cần thiết. Frank vẫn ghi nhớ điều này, bởi vì cậu nhớ rõ trước kia Audi rất thích tắm. Đến khi Hayden và Rod tỉnh lại khỏi suy nghĩ, phát hiện Mandra và Frank đã nói tới chuyện hướng dẫn Audi hành động. Rod vội ho một tiếng, hình như chúng ta vừa mới thảo luận tính khả thi của việc dùng nước thần quang minh. Mandra chống má, không phải đã có kết luận rồi sao? Ta vẫn cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Rod nói, cơ thể cậu ta tầm trong nước thuốc lâu như vậy. Mộ nhỡ sinh ra bài xích với quang minh thần lực, hết thảy sẽ thành phí công. Cho dù thân thể ngâm trong nước thuốc không bài xích quang minh thần lực. Nhưng vạn nhất linh hồn cậu ta sinh ra bài xích, hậu quả càng thêm đáng sợ. Linh hồn sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Frank nghe thấy thế sắc mặt trắng bệch, Mandra nhíu nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn việc Rod ngăn cản kế hoạch thí nghiệm của cậu. Rod tiếp tục nói, cho dù không cần quang minh thần lực vẫn có thể bảo dưỡng bên trong cơ thể cậu ta. Đây là vụ yêu có khả năng thành công nhất đời này của hắn. Hắn tuyệt đối không muốn xảy ra bất cứ sai lầm gì. Mandra phản bác, nhưng bên trong cơ thể anh ta đã có dấu hiệu hư thối. Nước thuốc của chúng ta có thể bảo dưỡng chứ không thể chữa trị. Vụ yêu làm ra sẽ không xinh đẹp. Frank hỏi, sẽ có ảnh hưởng thế nào? Mandra đáp, sẽ có mùi thối, ví dụ như thời điểm nói chẳng hạn. Frank nói, cũng không quá quan trọng. Cậu ngây người bên thùng gỗ lâu như vậy, đã sớm quen đủ loại mùi thối. Mandra nghiêng đầu nhìn cậu. Vậy thời điểm miệng kề miệng thì làm thế nào? Frank sửng sốt, lập tức mặt hồng rực như bị lửa thiêu. Hayden vốn định khuyên nhủ Mandra, nghe xong những lời này, sắc mặt cậu quái ngậm miệng lại. Mandra cảm nhận được dao động tinh thần của cái lọ đặt ở góc thùng xe. Hay là, chúng ta tôn trọng ý tưởng của đương sự vậy? Tại thời điểm tinh thần lực của Audi sinh ra dao động mãnh liệt, Rod liền biết mình thua. Đồng ý dùng nước thần quang minh thì hạ thấp dao động tinh thần lực xuống. Mandra nói, Rod và Mandra cùng cảm giác thấy dao động cường đại kia chấm dứt. Nếu không đồng ý dùng nước thần quang minh, chưa dứt lời, dao động tinh thần của Audi đã ảo đến như rời non lấp biển. Mandra vỗ tay tổng kết, dùng đi, cách chương.